cảm ơn. Dương Phàm nói xong, sắc mặt trầm xuống, nhìn Cát Ni và Hầu Bình một cái, nói, việc trong khoa từ nay về sau, trừ lãnh đạo cục, người khác tốt nhất đừng có chen vào. Nói xong thong thả đi ra khỏi văn phòng. Thấy Dương Phàm đi khỏi, ba người bên trong mới nhìn nhau, khoa trưởng này xem ra không phải là người dễ bắt nạt. Lời nói vừa rồi chắc chắn là để cảnh cáo ba người, từ nay về sau, ở đây chỉ có tôi được lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, áp đảo tinh thần đi vào văn phòng, Dương Phàm không khỏi nghĩ ngợi. Chủ nhiệm văn phòng Hà Tiến xem ra là một người thích quản chuyện bao đồng khắp nơi. Dám khóa cửa văn phòng của khoa trưởng lại, có phải là đang định ra uy với mình hay không đây? Dương Phàm nghĩ xong liền lấy điện thoại rồi đứng bên cửa sổ gọi cho Ngô Yến. Ngô Yến đang nói chuyện với Hà Tiến trong văn phòng. Cái ghế chủ nhiệm văn phòng này chẳng khác nào cái chức quản gia của địa chủ trước đây cả. Không có người tin cậy ở vị trí này thì sau này làm việc đừng mong nó ra ngô ra khoai gì. Ngô Yến tạm thời không định động vào Hà Tiến, phải khảo sát một chút đã rồi nói. Khi Dương Phàm gọi tới, Ngô Yến nhìn thấy số liền nghe ngay, giọng nói mang theo tiếu ý. Sao thế? Dương Phàm cười lạnh nói. Hà Tiến đang ở văn phòng của chị Hà. Bảo hắn mang chìa khóa văn phòng tới đưa cho em ngay. Dương Phàm cố ý nói lớn, ba người đằng sau nghe rất rõ. Ngô Yến nói chuyện với Hà Tiến đã được một lúc, ít nhất thì nét mặt của Hà Tiến đối với Ngô Yến vô cùng cung kính. Nhưng Dương Phàm gọi điện như vậy, lập tức làm cho cảm quan của Ngô Yến về Hà Tiến phát sinh thay đổi lớn. Hà Tiến chưa tới 30 tuổi, cao khoảng 1m7, tướng mạo bình thường, mặt thoạt nhìn thì giống một người đứng đắn. Thấy Ngô Yến nghe điện thoại, Hà Tiến đứng lên nhỏ giọng nói, Ngô cục trưởng, tôi đi trước nhé. Ngô Yến hừ một tiếng nói, cậu đợi một lát đã. Sau đó nói với Dương Phàm, chị biết rồi, chị sẽ bảo cậu ta tự mình mang sang cho em. Hà chủ nhiệm, chìa khóa văn phòng của khoa trưởng khoa nghiệp vụ cậu tự mình mang tới đi. Ngoài ra cậu bảo khoa trưởng khoa tài vụ tới đây luôn. Nói xong, mặt Ngô Yến lộ ra chút lạnh lùng. Hà Tiến gần như mù tịt không biết có việc gì, ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, vội nói, tôi mang chìa khóa tới cho Dương khoa trưởng ngay đây. Ba nhân viên trong khoa nghiệp vụ hoàn toàn không đoán ra Dương Phàm lại có thế lực mạnh như vậy, trước chủ nhiệm văn phòng ở trong cục này còn xếp trước khoa trưởng khoa nghiệp vụ cơ mà. Không ngờ hắn lại gọi thẳng cho cục trưởng, bảo chủ nhiệm tự mình mang chìa khóa tới. Khí thế không thôi đã là quá đủ rồi. Còn có một vấn đề nữa, văn phòng của cục trưởng ở tầng 5, còn đây là tầng 3. Chẳng lẽ chạy lên lấy một phát cũng khó khăn lắm sao? Không ngờ hắn lại gọi điện trực tiếp lên đó. Điều này nói lên cái gì? Người ta đang tuyên bố một cách trắng trợn rằng cho dù là cục trưởng, lúc nào không cần khách sáo cũng không phải khách sáo làm gì. Ba người sau khi nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ kính nể, bước đi cũng khẽ khàng hơn. Dương Phàm còn cảm thấy lực độ không đủ, đi vào văn phòng nói với Lý Tình Tình. Lý Tình Tình, tôi đi ra ngoài có chút việc, lát nữa Hà chủ nhiệm mang chìa khóa tới cô cứ cầm lấy trước đi, thuận tiện vào văn phòng tôi dọn vệ sinh một chút. Không nói thêm nhiều, Dương Phàm vội đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa nghĩ. Hà Tiến có phải đang định áp đảo tinh thần mình hay không? Để đấy tôi trả đũa lại cho mà xem. Không chào hỏi bất cứ người nào, Dương Phàm trực tiếp lên xe, ra khỏi cục công thương. Sau khi đi được 2 phút liền đỗ đại vào bên đường. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Yến một lần nữa nói. Cái lão Hà Tiến này nhất định phải dằn mặt một trận. Cái tật nhúng tay lung tung tuyệt đối không được xuất hiện ở một chủ nhiệm văn phòng. Ngô Yến cười nhạt nói. Hắn ta hình như có quyền quản lý chìa khóa đó chứ. Có phải em phát hiện được gì không? Dương Phàm cười nói. Em là loại người thích đổ oan cho người ta sao? Em hỏi nhân viên trong văn phòng xem ai quản chìa khóa. Kết quả hai người cúi đầu ngay lập tức. Một người còn lại cười lạnh nói với em là Hà Tiến. Chắc là người đó ra thế cũng mạnh. Không cần phải sợ Hà Tiến. Khẳng định lúc trước khi Hà Tiến thu chìa khóa đã nói gì đó rồi. Ngô Yến suy nghĩ rồi nói, vừa rồi lão ta còn phản ứng với một tình huống, xe của cục mà lão ta muốn điều cũng điều không được. Hôm nay khi tới bệnh viện, lão ta còn tranh chấp mấy câu với Hà Tiến nữa. Chị nghĩ thế này, chúng ta vừa mới tới đây không nên tin lời bất cứ người nào cả. Lâu ngày sẽ thấy lòng người mà. Vấn đề của Hà Tiến thật ra cũng không khó giải quyết. Chỉ đề nghị tạm thời đừng động vào hắn, cho hắn biết tay một chút là được rồi. Sau một thời gian mà còn thấy không được nữa thì khoa bảo vệ không phải đang thiếu khoa trưởng đó sao? Dương Phàm nghe xong bật cười nói, cục công thương có khoa bảo vệ hả? Ngô Yến cười bảo, không có thì làm sao? Cùng lắm là viết báo cáo xin tăng cường biên chế là được chứ gì? Đúng rồi, còn một chút việc nữa cũng liên quan tới biên chế. Trưa nay cùng nhau ăn cơm rồi nói kỹ sau. Cúp máy xong, Dương Phàm còn cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Bối cảnh của nhân viên cục công thương lúc trước không biết mấy, phải nghĩ cách tìm hiểu cho rõ. Hiện tại tốt xấu gì cũng là một khoa trưởng, so với chức khoa viên cấp chính khoa của Ủy ban thành phố là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Phàm lại nghĩ tới Trầm Ninh, thằng ôn này là trùm sỏ nơi này mà. Dương Phàm lái xe tới trước cửa đồn công an Nam Thành, sau khi đi vào liền tới thẳng văn phòng. Sau khi tìm thấy văn phòng của chính trị viên ở tầng 2, gõ cửa thì thấy ở bên trong truyền tới một giọng nói uy nghiêm, vào đi. Trầm Ninh ngồi bên trong làm bộ cúi đầu đọc tài liệu. Dương Phàm vừa nhìn tư thế này liền cảm thấy buồn cười, nhỏ giọng nói, Trầm chính trị viên, tôi định báo cáo công tác. Trầm Ninh nghe thấy giọng nói không đúng, ngẩng lên thấy Dương Phàm, lập tức nhảy dựng lên nói, mẹ con chim lợn này, hôm nay không phải ngày mày đi nhận chức à, mày tới chỗ tao làm quái gì? Dương Phàm cười ha ha nói, tới tìm mày giúp đỡ đó, bên cục công thương tao mù tịt, hy vọng mày có thể giúp tao làm rõ tình hình. Trầm Ninh bảo Dương Phàm ngồi xuống, sau khi pha trà, cầm lấy một bao thuốc chuẩn bị ném tới thì đột nhiên rút tay lại nói, không đúng, thuốc của mày xịn hơn thuốc tao, móc ra cho anh em một điếu đi. Nói xong như thể đầu trộm đuôi cướp nhào tới, móc một bao thuốc từ trong túi laptop của Dương Phàm ra. Sau khi châm thuốc, Trầm Ninh làm vẻ như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói, cái cục công thương này trên thực tế là dùng để tiếp cận doanh nghiệp. Mày cũng biết cục này rất nổi tiếng, người có thể vào làm không ai đơn giản, ít nhiều cũng có chút gia thế. Chủ nhiệm văn phòng bên mày quan hệ với tao cũng không tồi. Bố lão ta là phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố kiêm phó thị trưởng, do ông già tao đề bạt lên. Trước kia là phó thư ký kiêm quận phó thường vụ quận Nam Sơn, người mình đó. Tối nay gọi lão ấy ra ra anh em ta ăn bữa cơm. Dương Phàm đang uống chè bỗng phì cười phun chè lên bàn. Trầm Ninh ngạc nhiên nói, mày làm mẹ gì đây, buồn cười lắm à. Dương Phàm mới đem chuyện sáng nay ra nói, đương nhiên cả việc mình định chị Hà Tiến cũng nói ra luôn, nhưng không đề cập tới việc thương lượng với Ngô Yến, chỉ nói bản thân đang nghĩ cách. Trầm Ninh nghe xong hít mấy hơi nói, chim lợn, may mà mày nói với tao chứ không Hà Tiến thảm rồi. Cái mụ Ngô Yến đó nghe lời mày răm rắp, mày nói làm mụ ta nhất định sẽ làm. Trầm Ninh nói trong nghĩa đen còn có nghĩa bóng, làm cho Dương Phàm chột dạ. Nhưng mặt vẫn bình tĩnh nói, thằng đĩ này, phải chú ý từ ngữ chứ, cái gì mà làm với không làm. Trầm Ninh khinh bỉ cười bảo, mày với Ngô Yến lên giường cũng chỉ là một sớm một chiều, mày không thấy cô ta lúc ăn cơm mắt toàn dán vào mày à. Thấy sắc mặt Dương Phàm âm trầm lại, Trầm Ninh vội giơ tay đầu hàng nói, thôi, không nói việc này nữa, mày đi nói với Ngô Yến đi, tối nay tao hẹn Hà Tiến ra, tí nữa thì người mình đánh người mình mẹ nó rồi. Thôi, giờ tao gọi điện thoại cái đã, trưa nay ăn cơm nhé. Dương Phàm lắc đầu nói, trưa nay Ngô Yến mời tao ăn cơm rồi, nói là thương lượng việc điều chỉnh công tác trong cục. Trầm Ninh vừa cầm điện thoại tìm số vừa tặc lưỡi hai tiếng nói, còn nói đéo có gian tình. Cục trưởng tìm khoa trưởng nói chuyện phân công công tác, bình thường sao? Dương Phàm á khẩu, quả là nói nhiều ắt lỡ mồm. Trong văn phòng khoa nghiệp vụ, Hà Tiến có chút thấp thỏm ngồi trên một cái ghế. Bố hắn là phó thị trưởng, nhưng nghe nói cục trưởng mới của cục công thương Ngô Yến là người do đích thân thư ký. Tối hôm qua Hà Trường Nhạc phó thị trưởng còn 5 lần 7 lượt căn dặn Hà Tiến phải cung kính với cục trưởng mới. Hà Trường Nhạc đang ở trong thời khắc quan trọng, những xung đột không cần thiết đều có khả năng mang tới ảnh hưởng phụ. Vốn Hà Tiến quả thật không để Dương Phàm vào mắt, nhưng Dương Phàm gọi thẳng cho Ngô Yến bảo hắn mang chìa khóa tới thì tính chất nó đã thay đổi hết rồi. Hà Tiến suy nghĩ cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi ra khỏi văn phòng của Ngô Yến liền gọi cho bố hắn là Hà Trường Nhạc, đại khái nói ra chuyện này. Hà Trường Nhạc im lặng hồi lâu, cuối cùng thốt lên hai chữ, đồ ngu. Hà Tiến không dám hỏi nữa, lời của Hà Trường Nhạc đã nói rõ thái độ rồi, còn không mau đi chuộc tội đi. Cho nên, Hà chủ nhiệm tự mình mang chìa khóa tới, kết quả thấy Dương Phàm đã đi mất rồi, không có cơ hội để giải thích. Trong lòng ít nhiều cũng có chút bất an. Nghĩ kỹ lại thì thấy thái độ là quan trọng nhất, cho nên không đi đâu nữa mà ngồi ở đây đợi. Lúc chờ đợi Hà Tiến còn đang nghĩ, trẻ tuổi cần mặt mũi chứ gì, tao cho mày. Đợi được nửa tiếng, mấy nhân viên phòng đã cúi đầu tới mức có thể biến sàn nhà thành gương đến nơi rồi, nhưng Dương Phàm vẫn chưa xuất hiện. Khi Hà Tiến có chút mơ màng thì điện thoại trong túi reo lên. Alo, ai đấy? Có gì thì nói nhanh lên. Số điện thoại hơi lạ. Giọng nói của Hà Tiền cũng có hơi trùng xuống. Trong lòng đang rối hết cả lên. Giọng nói còn tốt được mới là lạ. Thằng Trầm Ninh cũng xấu xa thật. Không dùng di động mà dùng máy bàn. Đây không phải cố ý sao? Em đây, Trầm Ninh đây. Anh đừng chờ nữa. Dương Phàm đang ở chỗ em đây này. Nghe thấy tiếng cười trộm của Trầm Ninh, sắc mặt của Hà Tiến lập tức trở nên sáng sủa hơn. Thấy Lý Tình Tình ở bên cạnh đang làm ra vẻ cầm khăn đứng đó, giỏng tai lên định nghe trộm, Hà Tiến lập tức cầm máy ra khỏi văn phòng. Tối nay anh mời, địa điểm tùy chú chọn. Bố khỉ, bị ông già mắng cho toát mồ hôi lạnh đây này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, Khiên Ngưu, Ngưu Lang. Vì sao lại bảo Hà Tiến đừng đợi nữa? Sao mày biết Hà Tiến đang đợi người? Dương Phàm cảm thấy kỳ quái. Lời của Trầm Ninh có chút không đầu không đuôi. Trầm Ninh cười ha hả nói. Mày không hiểu con người lão Hà Tiến này đâu. Tao chơi với lão ấy cũng tương đối lâu rồi. Cũng biết được tính cách của lão ấy. Hà Tiến không phải ngu. Tốt nghiệp đại học giao thông Thượng Hải đó. Người ngu làm sao mà vào được trường tốt như vậy chứ? Tính ra thì lão ấy cũng là sư vinh của bọn mình đấy. Lão ấy có cái bệnh cuồng vọng, nếu không phải vì cái bệnh này, Hà Tiến cần gia thế có gia thế, cần học vị có học vị, tại sao tốt nghiệp 7 năm mới lên được cái cấp chính khoa quèn chứ? Nhưng Hà Tiến có một ưu điểm, chỉ cần ông già lão nói lão làm sai việc gì lão sẽ nhất quyết sửa chữa. Tao đoán rằng sau khi lão ấy gây sự với mày khẳng định sẽ gọi cho ông già lão để xin ý kiến. Hà Trường Nhạc gần đây thường tới chỗ ông già tao, mục đích là để xin xỏ vào ban thường trực. Mày bây giờ ở trong hai ban ngành lớn nhất thành phố cũng được coi là nổi tiếng rồi. Hà Trường Nhạc không thể nào không biết tới mày được. Người từng trải như Hà Trường Nhạc, biết mày đánh cát kính tùng xong cũng chỉ bị điều đi làm khoa trưởng. Tự nhiên sẽ hiểu mày có người chống lưng. Trong thời khắc sống còn như thế này, cho dù mày gây sự với Hà Tiến làm ông ta bất mãn thì ông ta cũng sẽ không có biểu hiện gì. Hơn nữa còn chửi thằng con là đồ ngu nữa. Hà Tiến bị ông già chửi, khẳng định sẽ suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân khiến mày tức giận. Lão ấy khẳng định nghĩ mày mất mặt quá sẽ quay về khoa ngồi. Tự nhiên sẽ chờ mày ở văn phòng để trả lại thể diện cho mày rồi. Trầm Ninh phân tích một mạch như vậy, trong lòng Dương Phàm kinh ngạc không nhỏ, không ngờ thằng ôn nhìn thì ngờ nghịch này lại có tâm tư sâu sắc như vậy. Thằng đĩ kia, mày trưởng thành rồi đó. Dương Phàm cảm khái một tiếng, Trầm Ninh nghe xong bật cười nói, sau khi vào đời, tao đã gặp không biết bao nhiêu cái đinh cản đường rồi. Con người ông già tao mày còn chưa biết hay sao? Khi chưa lên được ghế cao nhất, tuyệt đối là một người khiêm tốn. Cho dù tao có chịu thiệt ở ngoài, ông ấy cũng khó mà ra tay. Thời gian dài rồi tao cũng bị ép phải động não. Đây cũng là thứ mà tao học khi từ cái thời lông bông với mày đó. Hiện tại nghĩ lại, 3 năm cao trung theo mày học được ối thứ. Dương Phàm cười mắng, mày bớt nói vớ vẩn đi. Rồi Dương Phàm nhớ tới cuộc họp đảng ủy cục chiều nay, trong lòng chấn động, nói với Trầm Ninh, mày bảo Hà Tiến tới ngay đi, tao gọi cho Ngô Yến luôn. Nói xong Dương Phàm gọi cho Ngô Yến, nói rõ quan hệ của Trầm Ninh và Hà Tiến. Ngô Yến vừa nghe vậy liền nói, việc này rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc họp chiều nay, em đừng lo cho chị ăn vớ vẩn ở đâu đó là được rồi. Nhưng mà em phải cố mà về sớm trước nửa tiếng để chúng ta bàn bạc qua nhé. Cúp máy xong, Trầm Ninh cũng đã liên hệ với Hà Tiến, nói hắn phải tới ngay. Hà Tiến nói hắn biết một quán đặc sản không tồi, món ăn và văn nghệ rất khá, trưa nay chọn địa điểm tại chỗ đó luôn. Dương Phàm và Trầm Ninh ra khỏi văn phòng liền gặp phải sở trưởng Liễu Chính Khôn. Vừa nghe Trầm Ninh giới thiệu xong, Liễu Chính Khôn liền tới bắt tay Dương Phàm một cách thân mật, còn nói trưa nay sẽ mời cơm. Dương Phàm khách sáo nói, Liễu sở trưởng, không phải là không nể mặt anh nhưng trưa nay em có hẹn mất rồi, để lần sau nhé. Dương Phàm không muốn lằng nhằng với Liễu Chính Khôn, liền liếc mắt với Trầm Ninh. Trầm Ninh liền nói với Liễu Chính Khôn, Liễu sở trưởng à, còn cơ hội mà, em và Dương Phàm còn phải đi gặp một người bạn, có chút việc quan trọng. Liễu Chính Khôn cũng không nài nhưng vẫn tiễn hai người ra tận cổng. Dương Phàm có chút bực mình liền hỏi Trầm Ninh, Liễu Chính Khôn lần đầu tiên gặp tao, tại sao lại thân thiết thế? Trầm Ninh cười ha ha, hôm trước sau khi mày với chị mày đi, Liễu Chính Khôn cũng tìm đến. Thằng Ôn Lưu Thiết uống say rồi, liền đem hết mọi việc nói ra. Nào là việc Hồ Tiến Học và Mẫn Kiến trước mặt chị mày cung kính ra làm sao? Nó còn nói nó với anh em mình là chung một hội. Lúc đó nếu không phải có Liễu Chính Khôn và Dư Dũng ở đó thì tao và vỡ mồm thằng Ôn này rồi. Dương Phàm nghe ra Trầm Ninh định gài mình, liền cười nói, được rồi đấy mày, bây giờ còn biết gài tao nữa cơ đấy. Lưu Thiết lúc đó uống say hả? Nó chắc là cố ý lấy việc tao với mày ra để nói đấy. Mày đấy, cái gì cũng tốt, chỉ là hay thích nói nghĩa khí vớ vẩn, sau này nhớ mà quản cái tật này của thằng Thiết đấy. Trầm Ninh bị bóc mẽ liền xấu hổ, cười mấy tiếng đối phó. Hai người ngồi lên xe Dương Phàm, lái tới một cái cây bên cạnh đồn công an đợi. Một lúc liền thấy một chiếc Kim Bôi đi tới. Trầm Ninh vội xuống xe vẫy tay gọi, Hà Tiến, ở đây này. Hà Tiến dừng xe lại, chạy tới bên cạnh nói, đừng khách sáo nữa, anh đi trước dẫn đường, chú cứ theo anh. Hai xe một trước một sau lên đường. Trầm Ninh thấy mới có 11 giờ trưa liền cười nói, giờ mà ăn cơm quả hơi sớm đó mày. Dương Phàm nói, ai lo ăn cơm vào lúc này, càng sớm càng nhiều thời gian để nói chuyện. Xe Kim Bôi chạy ra khỏi địa bàn thành phố, lái về hướng làng Song Kiều. Nguyên nhân của cái tên Song Kiều này là bởi vì làng có hai cây cầu bắc qua, hơn nữa còn khá gần nhau. Trước mặt là cây cầu tên Đông Khê, trước cây cầu một chút là quán đặc sản đầu cầu. Sau khi lái xe vào đổ ở sân, Hà Tiến chủ động tới chào hỏi, bắt tay Dương Phàm nói, ông em, chuyện hôm nay quả thật đáng xấu hổ. Dương Phàm mỉm cười nói, anh đã coi em là anh em rồi còn cần khách sáo làm gì, sau này mọi người cũng nhau có lợi là được. Trầm Ninh ở bên cạnh nói chen vào, được rồi, đều là người thẳng thắn cả, ngại ngùng làm cái gì. Ba người đi vào quán đặc sản mới phát hiện bên trong không nhỏ, trước mặt là một tòa nhà 3 tầng, rộng khoảng 300 m². Xuyên qua tòa nhà trước mặt là tới một cái sân rộng, trong đó trồng đủ loại tre, ở giữa là một con đường bằng đá cuội. Trên cái cổng vòm có 4 chữ, khúc kính thông u. Dương Phàm dừng lại nhìn 4 chữ này, cảm thấy rất có ý tứ. Hà Tiễn dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu, ông chủ quán này trước là trợ giảng trường đại học truyền hình, thấy dạy học không kiếm được là bao liền mở cái quán đặc sản này, mời đầu bếp với nhân viên toàn là gái bên Thủy Dương cả. Trước đây đã lâu, tại Uyển Lăng có một câu truyền miệng, mứt táo Thủy Đông, con dâu Thủy Dương, gái điếm Tân Hà. Có ý gì chứ? Thủy Đông nổi tiếng toàn quốc là quê hương của mứt táo, cái này có thể hiểu được. Còn câu con dâu Thủy Dương, nó nói tới màu da của con gái Thủy Dương, chưa kết hôn thì nhìn không thấy có gì đẹp đẽ hết, kết hôn rồi thì nảy sinh biến hóa cực lớn, trở nên mơn mởn vậy. Còn về phần gái điếm Tân Hà, câu nói này hơi quá, nguyên nhân đại khái là gái làng Tân Hà có truyền thống bán thân. Dương Phàm luôn cho rằng câu nói này là bịa đặt, không đáng tin. Ba người rẽ vào một con đường mòn, trước mặt không xa xuất hiện một tòa nhà hai tầng. Trước cửa có hai em xinh tươi khoảng 25, 26, mặc sườn xám bó sát người, nhìn bọn hắn cười nói, xin chào quý khách. Lúc này ở bên trong có một thiếu phụ nhan sắc còn nhỉnh hơn một chút đi ra, cười tươi đến nói với Hà Tiến, Hà chủ nhiệm, tất cả đã sắp xếp theo lời anh dặn rồi. Hà Tiến hình như là khách quen nơi này, lấy tay ra bóp mông cô thiếu phụ một phát rất tự nhiên, nói, Hiểu Vân à, hôm nay anh mời khách quý đấy, em mà làm ăn không ra gì lần sau anh không đến nữa đâu đấy nhé. Cô thiếu phụ tên Hiểu Vân rõ ràng là đã quen với kiểu bỡn cợt này rồi, không hề tức giận, chỉ lấy tay đánh nhẹ Hà Tiến nói, muốn chết à, người ta vừa mới thay quần con xong, anh sờ ra nước lát anh giặt nhé. Lời nói phóng đãng như vậy khiến Dương Phàm choáng, nơi này còn phở rồ hơn so với Ngu Nhạc Thành của thằng Lưu Thiết nữa. Dương Phàm ghé sát vào Trầm Ninh hỏi, tới ăn cơm hay tới bắn pháo đấy mày? Hiểu Vân tai thính, nghe được Dương Phàm nói gì, đi tới cười nói, anh đẹp trai này nói rất có ý tứ nha, có cần em giải thích không? Chỗ bọn em được gọi là nơi cải cách sinh đẻ hai người cùng sướng đó, anh cứ vui vẻ mà vào, đảm bảo anh ăn ngon, chơi vui. Câu nói này khiến Dương Phàm nghĩ tới hàm ý trong câu con dâu Thủy Dương. Hàm ý đó chính là nói con gái Thủy Dương rất e thẹn, nhưng con dâu Thủy Dương lại rất lẳng lơ. Bên Thủy Dương còn có một câu nói nữa như thế này. Gái chưa chồng là gái vú vàng, gái có chồng là gái vú bạc, gái có con là gái vú đất. Ý gì hả? Trên đường phố Thủy Dương, ta có thể thấy có mấy cô thiếu phụ đứng ở bên cửa, vén áo cho con bú một cách ngang nhiên, ai nhìn mặc ai. Đáp án là nó đó. Dương Phàm còn nghĩ tới bốn chữ, khúc kính thông u, rất tao nhã kia, phối hợp với những cô gái ở bên trong, có phải là có hai nghĩa không? Đáp án sắp có rồi. Hiểu Vân thấy Dương Phàm không sờ mó lung tung như khách bình thường, ngược lại còn nhíu mày, liền không tiếp tục trêu ghẹo nữa. Lắc cặp mông săn chắc được chiếc sườn xám bó sát lại mà dẫn đường, đưa ba người vào một căn phòng trang trí cổ xưa. Một cô em mang ba tách trà xanh tới. Hiểu Vân mời ba người uống rồi cười hỏi Hà Tiến. Anh Hà à, khiên ngưu luôn nhé. Hà Tiến cười nhìn Dương Phàm và Trầm Ninh nói. Hai chú có nghe anh không? Trầm Ninh nhìn Dương Phàm, ý bảo Dương Phàm cứ bắt chước làm theo. Dương Phàm cũng hơi tò mò, khiên ngưu là cái gì? Liền cười gật đầu. Hiểu Vân quay ra vỗ tay với bên ngoài. Ba cô em diện mạo tương đối, ngực to như bưởi năm roi đi vào, Dương Phàm ngẩn ra, hình như hắn đã biết rõ đáp án. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Văn Công Vũ Vệ, anh đẹp trai, chắc anh mới đến đây lần đầu hả? Xin hỏi, anh chọn Văn Công hay là Vũ Vệ? Khi Hiểu Vân cười, thân thể cứ đung đưa, cặp ngực cứ rung rung. Cũng vì phát hiện thấy Dương Phàm có chút lạnh lùng, khi Hiểu Vân nói chuyện không dám dựa gần, mà đứng cách hai bước. Văn Công, Vũ Vệ, hai cái này là gì? Dương Phàm nói rồi quay sang nhìn Hà Tiến. Hà Tiến rụt người lại, cười miệng nói, ông chủ chỗ này nghĩ ra một tiết mục cho những khách hàng lần đầu tiên tới đây đó mà. Dương Phàm nhìn là biết lão này đã bị thiệt rồi, nếu không sẽ không thụt người lại như vậy. Không khỏi quay lại cười cười rồi nói, em giải thích một chút đi. Hiểu Vân cười hi hi nói về Vũ Vệ trước nhé. Ba em ở đây sẽ đưa anh tới phòng bên cạnh, nói trước là anh không được chủ động đâu đấy. Phải mặc cho các em nó điều khiển, nếu anh chịu được nửa tiếng thì hôm nay sẽ miễn phí, nếu chịu không được thì khi trả tiền phải tính thêm.

Dương Phàm không phải là ngứa mắt những cô gái này, vào cái tuổi này, mặc dù không nói là vật chất phong phú gì cho cam, nhưng lòng người đã phát sinh thay đổi cực lớn rồi, đây là thời đại coi trọng vật chất. Tiền đối với mỗi người mà nói đều có sức dụ hoặc vô cùng lớn, chỉ cần không động tới lợi ích của người khác, dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền thì không còn chỗ nào để bắt bẻ cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, ai cũng có bối cảnh, bữa cơm này cũng coi như thú vị nhỉ. Dương Phàm tự hỏi trong lòng, nhìn chán rồi liền quay sang Hiểu Vân bên cạnh nhỏ giọng nói, bọn anh còn có việc phải bàn. Cả bữa cơm Dương Phàm không hề sờ mó Hiểu Vân lấy một lần, đây không phải là vì Dương Phàm thanh cao gì, chỉ là cảm thấy chơi như vậy thật ra vừa dằn vặt người ta vừa dằn vặt bản thân. Hiểu Vân hình như hơi sợ Dương Phàm, có thể là bởi vì khách tới nơi này không lý nào lại không làm gì cả. Hiểu Vân biết điều, đứng lên, vỗ tay với hai đứa em út, hai em nó liền đứng lên theo. Ông em à, anh còn chưa đã nghiền mà. Hà Tiến có chút không bằng lòng nói. Dương Phàm cười lạnh nói, muốn nghiền thì lần khác tới nữa, nói việc chính tí đi. Trầm Ninh thấy sự biến hóa trên vẻ mặt của Dương Phàm, lấy tay vỗ vai Hà Tiến, ra hiệu cho hắn đừng nói nhiều nữa. Giờ Hà Tiến mới cầm lấy khăn trên bàn lên lau tay. Sau khi bọn Hiểu Vân ra khỏi, Dương Phàm ném tới một bao thuốc nói rõ hiện trạng của cục công thương ra đi. Sau khi Hà Tiến châm thuốc, hít mắt trầm tư một lúc mới nói, ba ông xếp cục công thương, luận về năng lực và uy vọng thì Trương cục phó là cao nhất. Nhưng mà ông ta tính nết không được tốt, lại là người của thư ký thị ủy cũ, cho nên không thể ngồi lên ghế chính. Lần này Lưu Bảo Sinh xảy ra chuyện, Trương cục phó vẫn có kỳ vọng rất cao, kết quả trên lại cho người xuống nhậm chức, khác nào tạt một gáo nước lạnh vào ngay mặt, tâm lý không thoải mái cũng là bình thường. Trương cục phó có lòng muốn thăng tiến, nhưng dạ tâm lại không lớn, làm việc kiên định. Lưu Bảo Sinh nhận chức vào lúc thư ký cũ về hưu, khi vừa nhận chức Trương cục phó đã giống hệt như bây giờ vậy, nhưng mấy năm qua đi tâm tình cũng tốt hơn, có thể chuyên tâm lo công tác của mình. Nói tóm lại, con người của Trương cục phó chính trực, có tài, không thích luồn cúi. Còn con người lão Tạ, ha ha. Dương Phàm nghe xong trong lòng thầm kinh hãi, quả là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Thấy Hà Tiến ngừng nói, Dương Phàm cười bảo, anh em với nhau cả, có gì cứ nói. Hà Tiến cười ha ha nói, lão Tạ năm xưa làm ở quê làm thôn phó, vì để lên chính mà tố cáo thôn trưởng, việc này mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng phân tích từ tình huống lúc đó, ai là người được lợi nhiều nhất, kết hợp với tác phong luồn cúi từ xưa của lão Tạ, chín phần là do ông ta làm. Bởi vì việc này mà lão ta ở cục công thương mới không có quyền lực gì, ai mà dám không đề phòng ông ta cơ chứ. Quan trọng nhất chính là năng lực nghiệp vụ của ông ta quá kém, bình thường cũng không làm việc gì đàng hoàng, suốt ngày chạy tới văn phòng của cục trưởng. Dương Phàm cho rằng lời của Hà Tiến rất đúng trọng tâm, đầu tiên là vì quan hệ của lão với Trầm Ninh, thứ hai là phản ứng của Trương cục phó ngày hôm nay rất tự nhiên sẽ khiến cục trưởng mới nảy sinh ác cảm. Cuối cùng, Hà Tiến kể ra việc lão Tạ tố cáo cấp trên, có phải là còn có mục đích khác không đây? Chủ nhiệm văn phòng được đề bạt lên phó cục trưởng, rất bình thường. Trương cục trưởng uy vọng cao, năng lực mạnh, không dễ động vào. Lão Tạ thì lại khác. Ừ hát, nói xem nhân viên ở khoa chúng ta có lai lịch thế nào đi. Dương Phàm vẫn bình tĩnh hỏi, Hà Tiến trước tiên là cười lạnh mấy tiếng, rồi mới từ từ nói, chú đừng thấy khoa nghiệp vụ hiện tại có ba nhân mà nhầm, anh dám nói không ai trong đám đó là dễ bị sai khiến đâu. Anh đối với ba người của khoa nghiệp vụ bây giờ không có chút hảo cảm nào cả. Dương Phàm nhíu mày nói, khách quan một tí đi, đừng lôi tình cảm cá nhân vào. Hà Tiến cười lạnh nói, anh khách quan lắm. Trước tiên ta nói về Cát Ngô Yến, con bé này, bố nó trước kia là phó thị trưởng, hiện tại đang chơi ở Hội đồng Nhân dân thành phố. Bề ngoài nhìn thì như thể rất dễ tiếp chuyện, trên thực tế bất cứ việc gì chỉ cần không có lợi cho nó, chú rất khó sai nó làm. Lý Tình Tình, Thiên Kim tiểu thư của thư ký ủy ban quận Sơn Thành, không coi bất kỳ ai ở cục công thương ra gì, ngay cả anh cũng không sai được nó việc gì. Hầu Bình là cháu của chủ tịch hội hiệp thương chính trị, trừ việc truyền bá chút tin tức trôi nổi ra chưa từng làm một việc nào đàng hoàng. Anh nói một câu khó nghe, nếu chú hy vọng bắt ba đứa nó làm việc tốt, trước tiên phải để cho chúng cảm thấy thực lực của chú rất chi là đáng sợ. Nhưng hiện tại xem ra chú em đã làm được vậy rồi. Sáng nay bọn nó tự nhiên trở nên chăm chỉ hẳn, lát nữa chú về nhìn sàn văn phòng mà coi, có thể dùng làm gương soi đấy. Hà Tiến làm chủ nhiệm văn phòng không phải là toi cơm, trong vòng nửa tiếng thao thao bất tuyệt kế hết tất tần tật mọi người trong cục còn kèm theo cả bình luận. Tóm lại, có thể vào được cục này, sau lưng phải có chút gia thế. Thật ra tình hình hiện tại, Dương Phàm không hề cảm thấy kỳ quái chút nào, đây là hiện tượng rất phổ biến, người ta đều phải lo cho mình trước. Đang làm quan chức, sao có thể không chiếu cố tới con cháu nhà mình? Câu nói một người đắc đạo, gà chó thăng thiên thời xưa nguồn gốc là ở đây đó. Thấy không còn sớm nữa, Dương Phàm đề nghị ra về, trước khi đi còn quay lại nhìn một phát, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Cái sáng kiến quán đặc sản này không phải làm không được mà là nghĩ không ra. Không cần biết nói thế nào, Dương Phàm không có nguyện vọng quay lại đây một lần nữa. Đời lắm thằng giờ. Để Trầm Ninh ngồi xe Hà Tiến, Dương Phàm lái xe về thẳng nhà. Vừa mới lên tầng, tới trước cửa, Ngô Yến mở cửa thò đầu ra vẫy tay nói, về rồi à. Dương Phàm lẻn vào, Hà ý thức đảo mắt một vòng, Ngô Yến thấy thế trong lòng cảm thấy chua xót. Cố cười nói, đừng nhìn nữa, rèm kéo lại hết rồi, không ai thấy đâu. Dương Phàm có cảm giác có tật giật mình, tỏ vẻ hối lỗi, đưa tay ôm lấy Ngô Yến, định tìm chỗ ngồi xuống. Kết quả phát hiện phòng khách trống trơn, đến cái ghế cũng không có.